Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2126, nghiệp chướng oán linh đại thắng. Canh thứ ba, một phen sau khi thương nghị, thiếu sư Mệnh chạy về bản Mệnh Thiên, đem cùng Long Cẩm Y thương nghị quyết định truyền xuống sau. Nhất thời là song phương náo động lên, nghiệp chướng oán linh nhóm. Tự nhiên là tinh thần đại chấn, rốt cục được cơ hội này, cứ việc còn muốn đánh một trận, nhưng học trộm đối phương thủ đoạn bọn họ, tự nhiên là một điểm không sợ, mà tứ đại tộc vực tu sĩ, lại là ô hô ai tai, đại náo lên, kết quả đương nhiên là bị thiếu sư Mệnh chấn áp thô bạo. Cũng nói cho bọn họ biết, đây chỉ là tạm thích ứng chi pháp, không muốn đánh. Có thể đợi được cái kia người thứ bốn chấp trưởng chi tu ra thế. Đè hắn định quy củ đến. Nhưng người này khi nào xuất thế. Cũng chỉ có trời biết rồi. Tứ đại tộc vực tu sĩ. Nghe chính là trong lòng một mảnh mâu thuẫn. Tỉ thí chi địa. Cũng là rất nhanh kiến tốt. Tìm một nhanh hoang dã. Nổ ra một cái chu vi mấy vạn dặm bồn địa vậy bãi đến. Bố trí lại chút suy yếu uy lực công kích cấm chế. Đầy đủ tổ khiếu hậu kỳ tầng thứ này tu sĩ giàn vặt rồi. Thời gian, định ở trăm năm sau. Đầy đủ tin tức truyền tới luân hồi giới mỗi một góc. Lại để bọn họ đuổi tới rồi. Tin tức truyền ra sau. Hết thảy nghiệp chướng oán linh. Đều là tinh thần đại chấn. Cũng là chọc rất nhiều tu sĩ chạy tới quan chiến. Việc này hay là thay đổi nghiệp chướng oán linh bộ tộc vận mệnh sự kiện lớn. Ở trăm năm sau, chính thức kéo lại màn lớn, thiếu sư Mệnh tự nhiên là muốn đích thân tọa chấn, mà như Phật chi thủ chờ tìm về luân hồi ấn ký. Lại là tập hợp lên náo nhiệt đến, một từng trận đại chiến, đánh chính là khí thế ngất trời. Không nhiều nói rõ, nghiệp chướng oán linh bên này. Đến cùng là chiếm tiện nghi, 10 trận chiến bên trong, ít nhất thắng 8 chàng, xem tứ đại tộc vực tu sĩ thẳng phiền muộn, thua trận tu sĩ bên trong, còn có 2 cái là đao kiếm thần tông, đánh tới ngã xuống, ngược lại Chu Vân khởi đánh đến trọng thương, cuối cùng cũng coi như là qua cửa ải, mà mặc dù là phương chi thủ, cũng là xem ở trong lòng âm thầm vui mừng. Nếu là hắn cùng biết hắn nội tình phong đạo quả, tới đây dạng một hồi chính diện quyết đấu, ai thắng ai thua, vẫn đúng là khó nói. Cũng có tu sĩ gặp cục diện không ổn, muốn trên đường từ bỏ, nơi nào có này vừa nói, trực tiếp bị thiếu sư Mệnh thủ hạ đánh giết, nói là cuộc chiến sinh tử, chính là cuộc chiến sinh tử. Đến cuối cùng, dám lên đài đánh tứ đại tộc vực tu sĩ. Dĩ nhiên càng ngày càng ít lên, hoặc là dự định lại làm điểm pháp bảo lợi hại phù lục loại đồ vật đến. Hoặc là dự định chờ cái kia người thứ bốn chấp trưởng chi tu ra thế. Những này không có can đảm ra hỏa, nguyên lai cũng chỉ đến như thế. Chúng ta nghiệp chướng oán linh, mới thật sự là nên lên cấp chí nhân chủng tộc. Thấy không có người lên đài, đạo đạo nghiệp chướng oán linh âm thanh. Kêu gào mà lên, lại đã quên thủ đoạn của chính mình, hơn nửa là trộm đến. Tứ đại tộc vực tu sĩ, cố nhiên có cái này đại lý do, nhưng xác thực cũng là không có can đảm, đại thể sắc mặt khó coi, cao nhất trên đài cao, thiếu sư Mệnh càng là vững vàng gương mặt, từ nội tâm bên trong giảng, đương nhiên là khuynh hướng tứ đại tộc vực bên này. Cho các ngươi thêm thời gian uống cạn một chén trà suy nghĩ. Thời gian uống cạn một chén trà sau. Nếu là không người lên đài, lần này cuộc chiến sinh tử liền chấm dứt ở đây. Lạnh lùng âm thanh truyền vang đến võ đài mỗi một góc. Tiền bối, xin hỏi lần sau cơ hội như vậy là ở khi nào? Có người hỏi. Người thứ bốn đại tôn chưa có xuất thế trước. Việc này cuộc chiến sinh tử thời gian theo vạn năm kỳ hạn, ở mỗi một lần vạn năm kỳ hạn 100 năm trước. Bị thương tu sĩ, có thể dùng 100 năm này thời gian đến khôi phục. Thiếu sư Mệnh trả lời. Trong lúc này, như có tu sĩ gọi lên chí yêu, hoặc là yêu tổ cấp bậc tu sĩ đi đánh giết nghiệp chướng oán linh. Giết không tha, thiếu sư Mệnh lại nói. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người nghiêm nghị. Thời gian uống cạn một chén trà, nhanh chóng quá khứ, y nguyên là không người lên đài. Nghiệp chướng oán linh nhóm vung tay hoan hô, này vạn năm một lần cuộc chiến sinh tử chấm dứt ở đây, lại có 108 cái mỗi cái chủng tộc nghiệp chướng oán linh kích giết mình đối thủ, bảo vệ luân hồi ấn ký. Chỉ là số lượng này liền làm Phương Chi Thủ đám người choáng váng, đều biết lần này đoạt bậc thang đối thủ chính là trước nay chưa từng có nhiều lắm. Tốt lúc trước cuộc chiến sinh tử bên trong, đem ngũ đoạn của bọn họ toàn ép ra ngoài, nếu là đối đầu, ít nhiều có chút chuẩn bị, trận này cho hay tản đi sau. Ở khoảng 100 năm, đem nghênh đón mới vạn năm kỳ hạn chi tranh, bản mệnh thiên bên trong, đầu đầu cũng có hô bằng hoán hữu cảnh tượng, hầu như mỗi người ở kết bè kết đảng, chuẩn bị liên thủ chiếm cứ bậc thang. Phương Chi Thủ tuy rằng tự nghĩ thực lực ép thẳng tới chí nhân sơ kỳ, nhưng cũng không dám khinh thường, cũng tìm một ít quen thuộc tu sĩ đồng thời. 100 năm kỳ hạn cũng là nhanh chóng quá khứ, mới bản mệnh thiên pháp tắc, ngược lại không có biến hóa lớn. Quạt một cái sau đại môn trong thế giới, 4 tòa thần sơn đứng vững, phân biệt do nhân tộc, bách tộc, thiên ma, yêu thú đi tranh, nghiệp chướng oán linh nhóm, lại là theo bọn họ đối ứng chủng tộc đi. Mỗi ngọn núi trên đều có 50 đạo bậc thang, vẫn như cũ càng là hướng lên trên, càng là dễ dàng thông qua thử thách, xung kích chí nhân thành công, nhưng cũng có không giống nhau. Thí như nhân tộc bên này, nguyên bản là tứ thánh bản thổ, các sắp xếp 10 cái tu sĩ đi tranh trên cao nhất 20 bậc thang, còn lại 30 bậc tùy tiện tranh. Nhưng hiện tại thay đổi, tứ thánh bản thổ nhân tổ nhóm không còn tư cách nữa nhúng tay luân hồi, càng không muốn đề chia cắt này 20 tiêu chuẩn. Cái khác tam đại tộc vực tương tự như vậy, nói cách khác toàn do thiếu sư Mệnh một lời mà quyết, liền Long Cẩm Y đều không có tư cách nhúng tay. Đạo đạo ánh mắt nhìn phía thiếu sư Mệnh, hết thảy tu sĩ đối xử bình đẳng, bất luận là tứ đại tộc vực tu sĩ vẫn là nghiệp chướng oán linh, cũng có thể tranh cướp mỗi một nấc thang. Cửa lớn, thiếu sư Mệnh hét lớn, dứt tiếng, có người hoan hô, có người phiền muộn, đều lăn vào đi thôi. Thiếu sư Mệnh lại nói một câu, mọi người lập tức như hổ như sói bình thường giết vào trong. Lại là một hồi đại loạn chiến bắt đầu. Một trận này tranh cũng không cần quá nhiều miêu tả, Phương Chi Thủ tuyệt đối là chói mắt nhất tu sĩ kia, hầu như là lấy sức lực của một người đỡ lấy 5-6 cái tu sĩ công kích, đa dạng thủ đoạn oanh những tu sĩ khác hoa cả mắt. Cùng hắn tìm đến mấy cái tu sĩ đồng thời vững vàng thủ vững cao nhất trên vài đạo thềm đá. Bất quá dù vậy, mọi người càng nhiều vẫn là nhìn về phía khai thiên phách địa tới nay lần thứ nhất tiến vào những nghiệp chướng oán linh kia. Những nghiệp chướng oán linh này mỗi người gánh vác bộ tộc đời đời các tiền bối kỳ vọng cao, gánh vác bây giờ hết thảy tộc nhân kỳ vọng, gánh vác chính mình cầu đạo dục vọng. Xung sau khi đi vào, hầu như mỗi người là không màng sống chết bình thường chém giết, tranh đoạt thềm đá, bộc phát ra đấu trí, vượt xa cái khác tứ đại tộc vực tu sĩ. Tốt một hồi đại hỗn chiến, đầy trời máu tươi bay tung tóe. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay bản mệnh thiên bên trong kịch liệt nhất một hồi tranh cướp, mà hầu như là quá rồi tiếp cận thời gian một ngày. Trận này đại hỗn chiến mới cuối cùng kết thúc. Thiên ma, yêu thú, bách tộc này 3 tòa trên ngọn thần sơn, trên cao nhất vài đạo bậc thang, toàn bộ bị nghiệp chướng oán linh bộ tộc chiếm cứ. Chỉ có loài người bên này, Phương Chi Thủ cùng đồng bạn của hắn, thủ vững đến cuối cùng, chiếm cứ đạo thứ nhất bậc thang, tự nhiên là Phương Chi Thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.